thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 59, hội giao lưu 4, góc truyện audio.com, edit, mark, bởi vì Nạp Lan đại nhi. Cuối cùng Chiêu Dương là người mở miệng, khi nói xong những lời này, hắn cũng đã lấy ra 10 phần dũng khí. Thế nhân đều biết Nạp Lan đại nhi trở thành như vậy đều là vì Phong Như Khuynh, nhưng bọn họ lại muốn giúp người từng bị Phong Như Khuynh thương tổn, thực sự giống như đánh lên mặt Phong Như Khuynh. Trong lòng những người xung quanh đều kinh hãi, lo lắng nhìn Chiêu Dương. Tướng quân nhiều năm vì Lưu Vân Quốc chinh chiến xa trường, lão tướng quân tuổi già nhưng vẫn không rút lui, Nạp Lan hoàng hậu lại từng thề sống chết bảo vệ quốc gia, Lưu Vân Quốc chúng ta có thể an bình như ngày hôm nay không thể thiếu sự đóng góp to lớn của bọn họ, chúng ta không thể nhìn khuôn mặt đại nhi vĩnh viễn bị như vậy. Tuy nhiên, lúc trước Phong Thiên Ngự cũng kêu ngự y nhìn qua Nạp Lan đại nhi. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào để khôi phục dung mạo. Tâm trí đại nhi vốn đã không đầy đủ như người thường, không thể nào vĩnh viễn đều mang khuôn mặt đó trôi qua cả đời. Phong Như Khuynh cả kinh, trong lòng trải qua sự ấm áp, nàng không nghĩ đến, những người này nghiên cứu và thảo luận y thuật là vì Nạp Lan đại nhi. Vậy số dược liệu này, các ngươi định phối hợp như thế nào? Chiêu Dương nhìn Phong Như Khuynh, là Như Xương công chúa giúp chúng ta phối hợp tất cả những loại dược liệu cũng đều do nàng đề nghị, nếu nàng không tham gia hội giao lưu chúng ta cũng không nghĩ đến loại phương pháp này giúp đỡ đại nhi, Như Xương công chúa là người tốt vẫn mong công chúa có thể buông tha cho nàng. Những dược liệu này đều do Như Xương công chúa hỏi qua ngự y mới nói với bọn họ, nếu không bọn họ cũng không dám làm như vậy, chỉ là bọn hắn đang tính muốn cho Nạp Lan ra một kinh hỉ nên lúc này mới không có ngự y tham dự vào, toàn bộ phương thức đều từ Như Xương công chúa câu thông. Nhưng trong phương thuốc này vẫn luôn thiếu một chút gì đó, cho nên vẫn luôn không có hiệu quả, thậm chí là có vài lần xảy ra dị ứng. Phong Như Xương, Phong Như Khuynh nheo hai mắt, lúc trước đại nhi bị phỏng nghiêm trọng như thế cũng có Phong Như Xương tham dự. Thế nhưng nguyên chủ ngu dốt cứ nhận trách nhiệm vào người, mặc dù tướng quân phủ biết việc nàng ta làm nhưng người khác lại không biết rõ, mà sau này nguyên chủ nhận trách nhiệm người tướng quân phủ cũng không có biện pháp tìm Phong Như Xương tính sổ. Hơn nữa, vì chuyện Dung Quý Phi lừa gạt Thiết Huyết Lệnh, khiến nhiều lời đồn sai lệch về nàng, thế nhân vẫn luôn cảm thấy Phong Như Xương tốt đẹp, cho nên những người này luôn cho rằng Phong Như Xương có lòng tốt giúp đỡ Nạp Lan đại nhi. Nữ nhân kia, không hủy hoại đại nhi đã tốt lắm rồi, vậy mà còn có lòng tốt giúp đỡ. Chiêu Dương, Lâm Nguyệt Ảnh vội vàng lôi kéo Chiêu Dương, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn Phong Như Khuynh, công chúa điện hạ Chiêu Dương chúng chỉ có ý tốt, nếu hắn nói sai chỗ nào vẫn mong công chúa rộng lòng tha thứ. Phong Như Khuynh buông lỏng mi ra cười nhạt, các ngươi biết hoa tuyết tùng lộ không? Hoa tuyết tùng lộ cũng là một loại tùng lộ, chỉ là loài tùng lộ này sau khi trưởng thành giống như bông tuyết nên được gọi là hoa tuyết tùng lộ, chỉ có thể sinh trưởng ở cực Bắc nhưng mà. Thông thường trong hiệu thuốc Bắc cũng có thể mua được. Tùng lộ, Chaffo, là một trong những thực phẩm đắt nhất hành tinh, nó là loại nấm cục có hương vị đặc biệt dùng để làm gia vị cho các món ăn khác. Nấm Chaffo không thể nuôi trồng mà mọc một cách tự. Góc truyện audio.com. Nhìn dưới lòng đất rất khan hiếm nên giá thành đắt đỏ, mỗi cây gì có giá từ trăm triệu cho đến cả tỷ đồng. Các người có thể để đệ nhất lâu dùng hoa tuyết tùng lộ hầm chân heo, lại phối với hồi hương, tùng lộ thảo, khổ tham, tất cả cùng nấu trong một canh giờ, rồi dùng thử xem. Khổ tham, tên một vị thuốc đông y, là một loại gốc thực vật được phơi khô có họ đậu. Vị đắng, tính hàn, công dụng thanh nhiệt giải độc sát trùng, lợi niệu. Dùng cho bệnh lở ngứa tiểu da máu, âm sưng âm ngứa, bệnh mẩn ngứa, lở loét ngứa da trị ghẻ, bệnh hùi, có thể nhỏ giọt trị viêm âm đo. Loại thuốc này được dựa vào phương thức làm linh dược để thay đổi một chút. Dù sao hiệu quả của linh dược quá mức nghịch thiên, nếu trực tiếp sử dụng vết sẹo sẽ nhanh biến mất nhưng lại cần phải có linh dược tam giai tùng linh lộ. Mặc dù là loại linh dược khác nhưng cũng có thể từng chút một làm nhạt vết sẹo, bất kỳ là linh dược chứa linh khí bên trong nào để có thể đủ chữa trị một ít tổn thương trên cơ thể, chỉ là hiệu quả này khá chậm nên cần phải dùng lâu dài. Đương nhiên, dược liệu làm thuốc bình thường cho dù tác dụng chậm nhưng dùng một thời gian tự nhiên sẽ thấy tác dụng, có lẽ uống khoảng 3 ngày đã có thể thấy được biến hóa. Nếu muốn hoàn toàn biến mất, sợ là ít nhất phải dùng nửa năm trở lên. Đây là sự khác nhau giữa linh dược với dược liệu bình thường muốn sinh trưởng thành linh dược phải cần một khoảng thời gian dài cùng với nguồn linh khí nồng đậm trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên của Phong Như Khuynh, nếu không. Quá khó khăn, tương đương, TGPS, cuối cùng giải thích xem có hiểu không, nữ chủ không thể để người khác biết nàng biết làm linh dược thiệt là bởi vì linh dược quá nghịch thiên, nếu là bình thường đã không có chuyện gì. Cách chương.